Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 107, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, kinh thành có địa thế vô cùng đặc thù kéo dài từ Tây Bắc đến hướng Đông là dãy Yến Sơn che chắn, hình thành một phòng tuyến thiên nhiên. Phía Nam lại là bình nguyên bằng phẳng bát ngát đối với Đại Chu, nơi đây là ít hầu chống đỡ du mục kỵ binh Nam Hạ. Vì thế, Đại Chu Cao Thái Tổ không chút do dự rời đô đến nơi này. Quyết định của ông ấy thực chính xác, từ đó về sau, tường thành không ngừng được tăng mạnh củng cố, phòng tuyến phương Bắc Đại Chu phòng ngự càng thêm kiên cố. Mặc dù thắt đát như hổ rình mồi nhiều trăm năm, vẫn như cũ không thể đặt chân lên Trung Nguyên rộng lớn vô ngần mảy may. Nhưng mà ưu thế rõ ràng rất nhiều, tệ đoan cũng có một ít. Kinh thành quá gần Bắc Cương biên cảnh, một khi một trong những thành trì quan trọng bị công phá, quân địch thực dễ dàng tiến công thẳng đến dưới chân thiên tử. Cho nên, các thành trì Liêu Dương, Kế Châu, còn có Tuyên Phủ, Đại Đồng, phòng thủ đặc biệt quan trọng. Phụ hoàng, triều đình nên lập tức tăng binh Kế Châu chống đỡ Thát Đát. Dịch sử kia kiệt sức cao cao giơ lên quân báo, liều mạng hô một tiếng, người liền phanh một tiếng ngã xuống đất hôn mê. Không khí sung sướng tường hòa đột nhiên im bặt, trong điện mọi người lo lắng không thôi, Cao Húc dùng mình, lập tức đứng lên nói với Xương Bình Đế. Kế Châu binh lực thua xa quân địch, nếu tiếp viện không kịp có nguy cơ bị phá thành. Bởi vì Gia Lạp cung cấp tình báo, mùa đông năm ngoái Đông Cung sớm đã biết tin tức Thát Đát âm thầm điều khiển binh mã lương thảo ý muốn lần nữa Nam Hạ xâm nhập Đại Chu. Sau đó hứa chỉ lưu lại Vương Đô, hợp tác với Gia Lạp, hai người sờ soạng đủ loại dấu vết cuối cùng ra kết luận Thát Đát đã chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến có thể nổ ra vào sang năm. Thát Đát là nơi khổ hàn, dân tộc du mục không tinh thông trồng trọt tinh luyện, bọn họ muốn có lương thực thiết khí, chỉ có thể Nam Hạ đoạt lấy. Mùa đông, gió tuyết tàn sát bừa bãi, thường thường là mùa bọn họ gian nan nhất, lương thực ăn hết tự nhiên ngo ngoe dục dịch. Cao Húc phán đoán, địch quân hưng binh chắc là đầu xuân sang năm. Cho dù năm nay mùa xuân tới sớm chút, hắn cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, binh lực phòng ngự, hắn cũng bố trí. Tuy Đông Cung tuyệt đối không thể đụng chạm mấy pháo đài và thành trì quan trọng này, nhưng cũng may hắn thẩm thấu quân đội phía Bắc nhiều năm, hiệu quả cũng không nhỏ. Cao Húc lặng lẽ hạ lệnh, đám người Hoắc Xuyên âm thầm phối hợp, phương Bắc mấy thành trì quan trọng đều không đồng trình độ gia tăng binh lực, lương thảo cũng đầy kho, chỉ đợi ra lệnh một tiếng là có thể vận đi tiền tuyến. Nhưng vấn đề là, lần này Thát Đát khả hãn không ra bài theo lẽ thường. Bởi vì mấy pháo đài này là chỗ hiểm yếu, lại được xây dựng tường thành cao lớn, một thành đã đủ giữ quan ải, vạn người khó địch. Sau khi cân nhắc, đồng thời công kích hai hoặc ba điểm, phân tán binh lực phòng tuyến Đại Chu, khả năng có thể đột phá được thành trì quan trọng sẽ lớn hơn. Bởi vậy, dĩ vãng hơn 100 năm qua, chỉ cần binh lực sung túc, mỗi lần Thát Đát xâm chiếm cơ bản đều sẽ dùng sách lược này. Đại Chu binh lực là có hạn, trạng thái ngừng chiến, hoặc là phòng thủ trọng điểm, hoặc là phân tán phòng ngự, không thể đẹp cả đôi đường. Xem xét chiến thuật dĩ vãng của Thát Đát thực tự nhiên, Cao Húc chọn dùng phương pháp phân tán phòng ngự. Chỉ là không nghĩ tới, lần này khả hãn lại không. Góc truyện audio.com, ra bài theo lẽ thường. Hắn vứt bỏ ưu thế của chính mình, binh mã tập trung ẩn núp ở Tuyên Phủ, Đại Đồng và phụ cận tập hợp mấy chục vạn binh đánh bất ngờ Kế Châu. Khoảng cách mấy địa phương này cũng không xa, đối phương có ý muốn che lấp, Đại Chu không thể trước tiên thu được tin báo. Thát Đát xâm nhập phía Nam thế tới rào rạt, nhưng, Đại Chu cũng không phải không có phương pháp ứng đối. Mấy thành trì quan trọng này thành cao hào sâu, năng lực chống đỡ quân giặc đầy đủ, chỉ cần tiếp viện kịp thời, cục diện căng thẳng của Kế Châu khoảnh khắc có thể giải. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Đại Chu không chiêu thêm binh. Dù sao, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, triều đình còn phải suy xét vấn đề lương thực nuôi quân, gánh không thể quá nặng. Lão thần tán thành, xin bệ hạ lập tức hạ chỉ. Nói chuyện chính là nội các thủ phụ Vương Thụy Hành, Hoàng Thái Tử vừa dứt lời, ông ấy lập tức đứng lên chắp tay tán thành. Lão thần tán thành, vi thần tán thành, bên nữ tịch nín thở ngưng thần, nam tịch một người tiếp một người bước ra khỏi hàng, sôi nổi thỉnh cầu Hoàng đế lập tức hạ chỉ. Chư Khanh nói đúng lắm. Xương Bình Đế không đợi mọi người nói xong, liền mở miệng đánh gãy, ngay sau đó lại hỏi. Không biết chư vị ái khanh có sách gì tiếp viện đại quân? Khi nói chuyện ông ta rời tầm mắt đến thái tử ngồi ghế đầu tiên bên nam tịch. Mới vừa rồi ngắn ngủn nháy mắt, Cao Húc đã nhanh chóng suy tư, nghe vậy cũng không chậm trễ, lập tức nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, nên lập tức rút ra 10 vạn binh sĩ từ kinh vệ doanh, lại từ Đại Ninh, bảo định điều thêm 10 vạn quân. Cộng lại 20 vạn đại quân, lập tức tiến về Kế Châu tiếp viện do Đại tướng Trương Vi Thắng xuất lĩnh. Đại chiến vừa mới bắt đầu, sách lược của quân địch không rõ, vì phòng thắt Đát Dương đông kích Tây, binh lực Tuyên phủ Đại Đồng biên thành không thể động, chỉ có thể từ nơi khác điều khiển. Thái tử nói rất đúng. Sương Bình Đế tuy có đủ khuyết điểm không bằng người, nhưng tốt xấu gì cũng có một chỗ tốt, ông ta không phải không hiểu biết chính mình phân lượng, đồng thời ông ta cũng rất rõ năng lực của thái tử. Nếu là chuyện không khẩn cấp, ông ta không ngại càn cương độc đoán, nhưng chuyện liên quan trình độ củng cố long ỷ dưới mông, ông ta không dám hàm hồ, bởi vậy lập tức tiếp thu ý kiến của Cao Húc, hạ thánh chỉ. Người tới, lập tức truyền chỉ. 15 vệ kinh vệ doanh lập tức chuẩn bị, tính cả 15 vệ ở Đại Ninh, Bảo Định quân, do Trương Vi Thắng thống soái, lập tức xuất phát tiếp viện Kế Châu, không được chậm trễ. Trương Vi Thắng là đảng bảo hoàng trung lập, bởi vậy hoàng đế hạ ý chỉ thật sự thống khoái. Mà người này vừa lúc hồi kinh báo cáo công tác tham dự tiệc đầy tháng của Hoàng Trường Tôn, vừa vặn có mặt trong đại điện, nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng lãnh chỉ. Thần lãnh chỉ, nói xong, ông ấy vội vàng ra cung, đi kinh vệ doanh điểm binh. Tới lúc này, tiệc đầy tháng liền tan, hoàng đế, thái tử và trọng thần liên can rời đến ngự thư phòng nghị sự. Kỷ Uyển Thanh lãnh con trai ra điện Thái Hòa, đi về Thanh Ninh cung. Chuyện chính là vừa khéo như vậy, tiệc đầy tháng của An Nhi đầu voi đuôi chuột, không có gì để nói. Chiến tranh luôn là làm người ta tâm tình trầm trọng, tin tức truyền ra, không khí toàn bộ hậu điện khó tránh khỏi áp lực. Kỷ Uyển Thanh dặn dò nhũ mẫu chăm sóc con trai. Cốc truyện audio.com, đang ngủ say, thay quần áo rửa mặt chải đầu, thay đổi một thân thường phục nhẹ nhàng, Hứa Chỉ liền truyền tin tức tới. Trạng vạng ngày hôm kia Hứa Chỉ đến Kinh Thành, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ điều tra thôn trang của Kỷ Uyển Thanh ở Kinh Giao. Bởi vì nhiệm vụ này đặc thù, mỗi ngày hắn đều sẽ bẩm báo tiến độ cho hai vị chủ tử. Cao Húc chưa về, vì thế, hắn chỉ có thể bẩm báo Thái tử phi trước. Kỷ Uyển Thanh gật đầu. Mama truyền cáo Hứa thống lĩnh, bọn họ vất vả. Đề cập đại thù của phụ huynh, nàng đương nhiên chú ý, nhưng giờ phút này đối với Đông Cung, chuyện quan trọng nhất ngược lại là chiến sự ở Kế Châu. Buổi trưa tiệc đầy tháng liền tan, hiện tại đã hoàng hôn, Cao Húc như cũ chưa về, nàng khó tránh khỏi phân thần vướng bận. Hà Mama khuyên nhủ. Nương nương, ngài dùng bữa trước đi, điện hạ có lẽ trễ chút mới trở về. Giúp không được gì, tổng không thể kéo chân sau, Kỷ Uyển Thanh biết chiếu cố chính mình và An Nhi, không cho phu quân phân tâm mới là tốt nhất. Nàng dùng bữa tối, lại ngồi một canh giờ cho con bú no, Cao Húc còn chưa trở về, được nhũ mẫu khuyên bảo, nàng chỉ phải đi ngủ trước. Hoàng đế hạ ý chỉ, kinh vệ doanh lập tức động, 10 vạn đại quân đã đêm tối lên đường, chạy đến Kế Châu. Nhưng còn chưa xong, trong ngự thư phòng, quân thần còn phải thương nghị điều khiển 10 vạn đại quân khác, nên cụ thể hạ chỉ đến vệ sở quân nào. Thảo luận ra kết quả ý chỉ ra kinh, đám người Cao Húc còn phải thương nghị vận chuyển lương thảo, phán đoán chiến sự kế tiếp phát triển, và nghĩ ra đủ loại sách lược ứng đối. Mãi cho đến đêm khuya, hắn mới về Thanh Ninh cung. Cao Húc còn chưa thể nghỉ ngơi, hạ kiệu, hắn bước nhanh vào ngoại thư phòng. Lâm Dương đã đợi 2 canh giờ, vừa thấy chủ tử vào cửa, lập tức trình lên mật tin. Khởi bẩm điện hạ, Thát Đát Gia Lạp gửi thư. Thát Đát Khả Hãn lặng lẽ hạ mệnh lệnh đánh bất ngờ Kế Châu, chiến tranh khai hỏa, đồng thời hắn điểm một nửa quân coi giữ Vương Đô, hỏa tốc chạy đến tiền tuyến. Lúc này, tin tức Khả Hãn tập kích Đại Chu đã không còn bí ẩn. Gia Lạp đang ở trong đội ngũ lao tới tiền tuyến, trước khi xuất phát hắn tìm cơ hội, lấy ám hiệu truyền tình báo đi. Khoảng cách từ Thát Đát Vương Đô đến Kinh Thành xa hơn Kế Châu đến Kinh Thành không ít, tốc độ 800 dặm kịch liệt cũng không chậm, bởi vậy, mật tin này và quân báo một trước một sau đến Kinh Thành. Lâm Dương đối chiếu ám hiệu phiên dịch xong, chờ chủ tử hồi cung, mới có thể trinh lên bản gốc và bản đã phiên dịch. Cao Húc đọc nhanh như gió, chỉ nói cho hắn, mặc dù bất đắc dĩ tay nhiễm máu đồng bào, cũng là tận trung vì nước. Việc hôm nay hắn làm chỉ vì cứu càng nhiều tánh mạng quân dân Đại Chu, không cần cố kỵ trong lòng. Đối mặt đồng bào tuyệt đối không thể không hề cố kỵ, giống với chém giết kẻ địch. Bởi vậy làm ám điệp trung thành và tận tâm, khó khăn nhất cần khắc phục chính là việc này. Vị trí như Gia Lạp càng phải như vậy, nếu hắn lộ ra chút sơ hở nào thực dễ dàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cũng mất luôn mạng nhỏ. Kỳ thật Lâm Dương rất quen thuộc cách nói này, bởi vì khi Đông Cung huấn luyện ám điệp hắn cũng sẽ lặp lại nhấn mạnh. Nhưng cũng không gây trở ngại giờ phút này hắn kinh ngạc. Chủ tử là Hoàng Thái tử, cho dù Gia Lạp ẩn núp sâu như thế nào, cũng chỉ là ám điệp ngoại biên, này thật sự là quá coi trọng chút. Thuộc hạ lĩnh, góc chuyện audio.com, mệnh, nhưng Lâm Dương cũng không vô nghĩa, lập tức lưu loát nhận lệnh, cáo lui vội vàng ra cửa, khẩn cấp truyền tin. Cao Húc vân vê mật tin, đặt trên ánh nến đốt hủy. Kỳ thật sở dĩ hắn đặc biệt dặn dò chính là vì suy đoán trước đó trong lòng. Nếu Gia Lạp thật là Kỳ Minh Chanh yêu ai yêu cả đường đi, hắn hy vọng đối phương bình an trở về tự nhiên không keo kiệt nhiều lời một câu. Mật tin bị hủy hoàn toàn, hắn nhẹ buông tay cho tàn rơi xuống đất. Cao Húc cũng không phân thần lâu lắm, còn có rất nhiều việc công và tư chờ hắn xử lý, ngồi xuống bàn cầm bút từng đạo mệnh lệnh từ ngoại thư phòng truyền ra, mãi đến hơn nửa giờ hợi, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn xoa xoa ấn đường, đứng dậy về hậu điện. Cao Húc trước tiên nhìn nhìn An Nhi tiểu tử này ngủ ngon lành, nhũ mẫu ma ma tinh thần phấn chấn, nghiêm túc làm việc, hắn vừa lòng về phòng. Kỳ Uyển Thanh ngủ cũng không an ổn, nửa mộng nửa tỉnh trong lòng có cảm giác, mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt Cao Húc nhu hòa. Hắn vào phòng, trước tiên vén lên màn gấm, nhìn xem thê tử đã nghỉ hay chưa. Cô kinh đến nàng sao? Cao Húc động tác thực nhẹ, lại không nghĩ rằng mới vừa cúi người Kỳ Uyển Thanh liền tỉnh, hắn có chút ảo não. Không đâu, hôm nay thiếp ngủ không sâu tự tỉnh. Còn về vì cái gì ngủ không an ổn, phu thê đều hiểu rõ, cũng không cần nói thêm. Kinh vệ doanh phân phối tiếp viện đại quân, giờ ngọ liền xuất phát, trên đường hội hợp quân các nơi Kế Châu cách kinh thành hơn 100 dặm, hành quân gấp một ngày đã đến. Cao Húc đơn giản tự thuật cũng miễn thê tử lo lắng. Kế Châu thành cao hào sâu, mặc dù đại quân chưa đến tiếp viện cũng có thể thủ vững ít nhất 2 tháng. Chờ đại quân của Trương Vi Thắng đến, Kế Châu nguy cấp khoảnh khắc có thể dài. Hắn dịch dịch góc chăn cho thê tử, nhẹ giọng nói. Nàng khỏi đứng dậy, cô rửa mặt liền trở về. Kỳ Uyển Thanh an lòng không ít, đợi Cao Húc rửa mặt chải đầu cởi áo, hắn lên giường ôm nàng. Nghỉ ngơi đi, dạ, điện hạ mau ngủ đi. Ngày mai khẳng định lại phải dậy sớm thượng triều, nàng vừa rồi liếc mắt nhìn đồng hồ nước hiện tại đã gần giờ tí, vội liên thanh thúc giục hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Phu thê ôm nhau, thực mau liền nặng nề ngủ, chỉ là buổi sáng hôm sau, hai người còn dậy sớm hơn so với trong tưởng tượng. Bọn họ là bị bừng tỉnh, giờ dần Cao Húc ngủ mới ngủ được hơn một canh giờ, trời còn đen kịt, ngoài Thanh Ninh cung liền vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Giây lát Trương Đức Hải liền bò lăn vọt vào nội điện gấp gáp hoang mang rối loạn nói. Điện hạ, khi Trương Đức Hải mới tới cửa hậu điện, Cao Húc đã bỗng chốc mở hai mắt, hắn không rảnh trấn an thê tử bị bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, trầm giọng hỏi. Chuyện gì, điện hạ, Lâm Dương tới báo, vừa mới có 800 dặm kịch liệt quân báo đến cửa cung. Nói là giọng Trương Đức Hải phát run, nói là hôm qua vào đêm, thành Kế Châu bị quân địch phá, quân địch tiến quân thần tốc đã trên đường tiến đến kinh thành. Cái gì, Cao Húc cả kinh không nhỏ, tuy xưa nay vui buồn không hiện trên mặt, khi vén lên màn gấm tay cũng đụng ngã bộ chung trà trên bàn nhỏ. Bình trà, chung trà và khay trà rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng dập nát, nước ấm bắn đầy đất, đáng tiếc hiện tại đã không người để ý. Kế Châu thành cực kỳ kiên cố, sao mới một ngày đã bị Thát Đát công phá. Thanh Nhi cô đi ra ngoài một chuyến, Cao, góc chuyện audio.com. Húc không kịp xoay người trấn an thê tử, vừa khoác áo vừa vội vàng ra ngoài, đoàn người thực mau ra hậu điện. Nương nương, lão nô hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Tin tức thành bị phá như cơn lốc thổi qua, làm lòng người lo sợ bất an, nhưng Hà ma ma như cỗ cường chống tinh thần tiến lên hầu hạ chủ tử nằm xuống. Hiện tại mới giờ dần thôi. Không, con không ngủ được. Đã từng là gia quyến võ tướng, Kỳ Uyển Thanh phá lệ mẫn cảm với chiến sự. Hiện giờ thành thái tử phi, thân phận lại thêm một tầng, đang êm đẹp thành trì bị phá, làm sao nàng có thể ngủ được. Mới vừa đứng dậy thay đổi quần áo, liền nghe thấy bên thiên điện An Nhi khóc nỉ non, nàng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Bế An Nhi lại đây đi, có con trai phân thần, cũng miễn miên man suy nghĩ. Kỳ Uyển Thanh biết chiếu cố chính mình và con trai, làm phu quân không có nỗi lo về sau chính là giúp đỡ lớn nhất. Nhưng lý trí trước sau không thể khống chế cảm xúc, nàng vẫn có chút ngồi không được, cho An Nhi bú no rồi, lại dỗ bé ngủ, nàng không thể không tìm chút chuyện để làm, phân tán bớt lực chú ý. Tầm mắt dạo qua một vòng trong phòng, cuối cùng dừng một góc, nơi đó có dương lớn bọc ra. Ánh mắt nàng định rồi, cuối cùng giao con trai cho Hà Mama, vẫy lui tất cả công nhân Mama trong phòng. Tầng chót nhất của dương bọc ra cất giữ hai món di vật cha mẹ để lại cho nàng, Kỳ Uyển Thanh lại lấy chúng nó ra. Châm bạc binh thư, còn có dương nhỏ đựng cây châm, đặt song song trên giường La Hán. Nàng nhìn mấy thứ này trầm tư suy nghĩ. Đã nhiều ngày, đây không phải lần đầu tiên nàng lấy chúng nó ra, nàng trước sau hoài nghi, hiệp nghị liền giấu ở bên trong. Là con gái Kỳ Tông Khánh, Kỳ Uyển Thanh thực hiểu biết phụ thân. Nếu ông ấy có vật quan trọng để lại cho nàng, tuyệt đối sẽ không đặt ở nơi nàng tìm kiếm mọi cách cũng tìm không thấy. Có khả năng nhất vẫn là ba món này, nhưng là ở nơi nào chứ? Kỳ Uyển Thanh lại lần nữa tinh tế sờ soạng mấy thứ này, thậm chí ngay cả sợi bông đóng sách binh thư cũng mở ra. Cực đáng tiếc kết quả không thu hoạch được gì. Nàng hơi hơi cười khổ, rời đi lực chú ý thành công, đáng tiếc kết quả như cũ làm người khó có thể thoải mái. Bất đắc dĩ, Kỳ Uyển Thanh xoa xoa ấn đường, chỉ có thể lại lần nữa bó tay tính toán cất mấy thứ này vào. Đúng lúc này, ngoài rèm cửa lại truyền đến giọng Hà Mama. Nương nương, Mama chuyện gì? Kỳ Uyển Thanh đã phân phó, không có chuyện quan trọng không được làm phiền, nhũ mẫu là người thực quy củ hơn nữa, có chừng mực nàng ngẩn ra, lập tức dương giọng hỏi. Hà Mama thực trịnh trọng, mới vừa rồi hứa thống lĩnh tới báo, nói là Tưởng Kim có thư giao cho nương nương. Người ký tên là Hầu gia Tưởng Kim dặn dò hứa thống lĩnh, nhất định phải tự mình giao tận tay nương nương. Cách chương.